Chiến thần Hào Môn, chương 1300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 1300 chương Bạch Nhãn Lang. Đạt được cho phép, Đường Cung thiếu chút nữa thì khóc lên, không dám nói nhiều nữa một câu, liên tục khom người, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài, rất sợ có điểm động tĩnh ảnh hưởng đến đại gia, làm cho Giang Ninh mất hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đường đi thang máy, trái tim đều giống như treo trên bầu trời lấy, tâm thần bất định lại bất an. Chấm, thẳng đến rồi lầu một, chân đạp trên mặt đất, Đường Cung mới phát giác được chính mình thực sự còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, hắn vội vàng bước nhanh ly khai, nơi nào còn dám bao lâu lưu một hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên lầu, Giang Ninh cầm bán bên ngoài, đưa đến Lâm Vũ Chân phòng làm việc của. Không phải nói, có người muốn tới quấy rối sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân uống một ngụm khả nhạc, cả người thần thanh khí sảng. Đã tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh thản nhiên nói, ước đoán Lâm thời đổi chủ ý rồi, biến thành cho đại gia tiễn bữa ăn khuya rồi. Hắn cầm giấy lên khăn, cho Lâm Vũ Chân khóe miệng lau một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng uống nhiều, dễ dàng mập. Lâm Vũ Chân vừa nghe, ngay lập tức sẽ buông xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, ngươi mập ta cũng thích. Lâm Vũ Chân cười cười, lại đưa tay cầm lên, cười hì hì nói. Ta cuối cùng uống hai cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói, cô lỗ liền uống hai hớp to, mỗi một chiếc đều hận không thể, đem cả miệng đều trang bị đầy đủ, sau đó rất nhanh đem cái chén để xuống, vẻ mặt giảo hoạt. Đẹp đẽ bộ dáng khả ái, làm cho Giang Ninh là vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể tức giận cầm lấy chỉ còn lại có một chút xíu khả nhạc cái chén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, uống đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đó, Lệ Tuyên Hoành đang ở Hoa Minh Thương hội tổng bộ, các loại tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vừa mới biết, Lâm Thị đêm nay toàn bộ đều ở tăng ca, vì chính là có thể mau sớm tiến nhập bình thường đưa vào hoạt động quỹ đạo. Nhưng bọn hắn, không có cơ hội này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Cung những tên kia, đều là hung ác loại người, từng tại Xanh Môn Long Đường thời điểm, chính là nổi danh hung ác độc địa tàn khốc. Bọn họ muốn động thủ, huyết tẩy Lâm Thị, sáng sớm ngày mai, cũng chỉ có thể chứng kiến, Lâm Thị toàn bộ phòng làm việc máu chảy thành sông dáng dấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh, Lâm Vũ Chân, đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, trong lúc bất chợt, Lệ Tuyên Hoành cửa ban công, bị người đá một cái bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lệ Tuyên Hoành lại càng hoảng sợ. Người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ngẩng đầu chợt quát một tiếng, liền chứng kiến Đường Cung trực tiếp đá văng ra môn, sải bước đi tiến đến, sắc mặt tựa hồ có hơi khó coi. Đường Cung, sự tình làm xong sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Cung không nói chuyện, mặt âm trầm trực tiếp đi tới Lệ Tuyên Hoành trước mặt, một tay dẫn theo cổ áo của hắn, tay kia ba. Thanh thúy đem tiếng vỗ tay, làm cho Lệ Tuyên Hoành nhất thời bối rối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi ở đây làm cái gì? Ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Cung tựa như là lên cơn điên, không nói câu nào chính là điên cuồng rút ra Lệ Tuyên Hoành miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy bàn tay xuống phía dưới, Lệ Tuyên Hoành miệng đầy đều là huyết. Ngươi đến cùng, muốn làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lệ Tuyên Hoành quát lớn, ta là Lệ gia nhân, là ta nuôi các ngươi. Ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Cung nghe xong càng khí, giơ tay lên một chưởng, nghiêm khắc vỗ vào Lệ Tuyên Hoành ngực. Răng rác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xương ngực gãy lìa mấy cây. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lệ Tuyên Hoành kêu thê lương thảm thiết đứng lên, người nuôi chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Cung chửi ầm lên, người cho vài cái tiền dơ bẩn thì có thể làm cho ta đi chịu chết sao? Lão tử trước hết giết ngươi. Lệ Tuyên Hoành sắc mặt trắng bệch, thấy Đường Cung vẻ mặt sát khí, nhất thời luống cuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dừng tay, hắn kêu to, đừng giết ta, không nên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, hắn làm cho đường cung bọn họ đi giết Giang Ninh, đường cung mình cũng nói không có vấn đề, nhưng bây giờ đột nhiên trở về, muốn giết mình. Đây là dưỡng hổ vi hoạn A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thứ này chết tiệt bạch nhãn lang, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lệ Tuyên Hoành cắn răng, toàn thân run rẩy. Đường cung ta là Lệ gia nhân, ngươi nếu như giết ta tuyệt đối trốn không thoát Đổ Thành. Cách chương.